Quang Thái Tử đi ngoại tình, chương 113, thân phận bị phát hiện 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hơn nữa nàng nghe xong lời thổ lộ đã trực tiếp nói phải đi từ chối kiểu này đã là không uyển chuyển cho lắm rồi đấy. Hoàng Phủ Hạo trừng mắt nhìn con phá điều biết nói này chính là cái con thần điều kia, ngữ khí của hắn tràn đầy khó có thể tin, hiển nhiên cũng cảm thấy hình tượng thần điều, trong lòng hoàn toàn bị sụp đổ. Phá điều đắc ý rào rạt lại bắt đầu vuốt vuốt tóc, bây giờ có vuốt mông ngựa, nịnh hót, cũng không có ích gì đâu, ta vẫn muốn dạy nàng từ chối ngươi. Hoàng Phủ Hạo bị sét đánh ngã, Hoàng Phủ Giật ở cách đấy không xa nghe thấy cũng hơi nhíu mày. Con chim loè loẹt trở về lần này trở nên có chút kỳ quái, hiện giờ nó luôn thích quan tâm Đoá Đoá cứ như coi nàng thành vật của riêng mình vậy. Ngẫm lại Đoá Đoá trước kia đã nói nó có hình người, Hoàng Phủ Giật lại nhăn mày. Chẳng lẽ nó thật sự không chỉ là một con chim, hơn nữa bây giờ lại còn rất yêu mến Đoá Đoá. Cảm thấy ý nghĩ này có chút đánh chết người, nhưng Hoàng Phủ Giật vẫn lên kế hoạch làm thế nào để đuổi con chim lẻ loẹt này đi. Nhan Đoá Đoá cảm thấy bản thân đường đường là người tuyệt không thể để con chim này chỉ đông chỉ tây, cho nên nàng kiên quyết không nghe lời nó, cầm lấy cánh muốn kéo nó đi. Nhưng phá điểu lại tránh khỏi tay nàng, bay vào không trung chỗ nàng không với được khoanh hai cánh trước ngực. Nhìn nó ra dáng rất giống một đại gia như thể tuyên bố rõ nếu Đoá Đoá không nói vài câu tàn nhẫn thì nó sẽ kiên quyết không đi. Đoá Đoá dứt khoát không để ý tới nó tự mình xoay người rời khỏi. Phá điểu cũng không ngăn nàng, chỉ đột nhiên hỏi. Người thích phim Mỹ hay phim Hàn? Phim Mỹ, Nhan Đoá Đoá thuận miệng đáp, ngoại ngữ trường nàng học là tiếng Anh, nàng cùng với mấy người bạn lâu năm chắc phải xem đi xem lại gần 10 lần các. Hà, Đoá Đoá vừa mới ý thức được phá điểu vừa hỏi gì, mà mình vừa đáp gì. Nàng, siêu siêu siêu chạy lại, đổi một khuôn mặt tươi cười hiền lành. Bạn học thần điểu yên mến, ngươi thật là đẹp trai. Ô ô, làm sao mà nó biết nàng bị xuyên không tới a? Nó làm sao biết chuyện ở hiện đại. Phá điểu đắc ý rào rạt hừ một tiếng, hắc hắc hắc nắm được nhược điểm của người nhá. Để xem ngươi có dám không nghe lời ta nữa không? Thái độ trái ngược hoàn toàn như thế của Đoá Đoá làm cho Hoàng Phủ Giật nhíu mày. Phim Mỹ, phim Hàn, hai từ này hắn đều không hiểu, cùng lúc Hoàng Phủ Hạo đứng cạnh Đoá Đoá cũng nheo nheo mắt. Tiểu mỹ nhân, nàng có bí mật gì thế? Cách chương.